Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 7 của bộ truyện Tiên hiệp của một tác giả Việt. Nhất kiếm tiên phàm, tác giả Tâm Lạnh Như Đao. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 7 của bộ truyện. Lại nói thì vào đầu mùa hè, tiết trời đã không còn lạnh lẽo như trước nữa. Thiên Vân hiện tại cũng không còn khoác áo lông sói mà đổi thành hai mảnh da thú mỏng hơn, cũng nhẹ nhàng hơn. Cả người hắn vào lúc này nhìn bề ngoài thì toát ra vẻ yếu ớt vô lực. Tuy nhiên đừng có dại mà động tới Thiên Vân. Tuy vẻ ngoài quán nhìn như là vô hại, thế nhưng mà một quyền quán đủ để đánh nổ cả một tảng đá bốn người ôm đó. Thiên Vân đi ra khỏi nơi trú ngụ, duỗi cái lưng mỏi mệt, ánh mắt bắt đầu nghiêm nghị. Chân đạp mạnh xuống đất, thân hình vụt bắn mà ra. Hắn đã cảm nhận được vô ngân ảnh cùng vạn tướng pháp điển có dấu hiệu buông lỏng, lúc này liền thi triển tới cực hạn. Chỉ thấy trước mặt tàn ảnh vô số, thế nhưng mà càng ngày số tàn ảnh càng ít đi, và cuối cùng là không thấy tàn ảnh nào xuất hiện nữa. Đây cũng không phải là thân pháp quán chưa đủ nhanh, không thể lưu lại tàn ảnh, mà bởi vì thân pháp quán đã tiến tới một bước, đã đạt tới lưu ngân trình độ. Chỉ thấy trước mặt thì tàn ảnh vô số, thế nhưng càng ngày số tàn ảnh càng ít đi, và cuối cùng là không thấy tàn ảnh nào xuất hiện nữa. Đây cũng không phải là thân pháp quán chưa đủ nhanh, không thể lưu lại tàn ảnh, mà là bởi vì thân pháp quán đã tiến thêm một bước, đã đạt tới lưu ngân trình độ. Vô ngân ảnh một khi đại thành sẽ để lại những nơi đi qua một vết ngân. Vết ngân này tưởng như là vô nghĩa, lại mang trong mình sát chiêu đó. Chỉ thấy từng đạo vết ngân lóe lên rồi biến mất, cành lá bên cạnh lả tả mà rơi, tựa như là bị một vật sắc cắt lìa, vô cùng quỷ dị. Một màn quỷ dị này diễn ra hơn 10 phút, tới khi mà Thiên Vân trở lại thì mới ngừng. Ghê thật ạ. Mượn gió lưu ngân, vậy mà có thể hình thành gió xoáy gây tổn thương cho địch nhân. Công nhận là cái người sáng tạo ra vô ngân ảnh cùng vạn tướng pháp điển thực sự là không đơn giản. Thiên Vân âm thầm cảm khai không thôi. Thiên Vân cũng không có cảm khái quá lâu. Hắn đi vào trong hốc đá ngồi xuống mà đả tọa. Thiên Vân 3 tháng dòng dã chiến đấu tuy không thổi nói là kinh nghiệm phong phú, thế nhưng mà tuyệt đối không kém gì võ lâm cao thủ hành tàu giang hồ trong thời gian dài. Vùng vẫy tại 90 dặm thiên sơn này thời gian dài như vậy, đám hung thú ở gần đây đã không còn tìm tới hắn gây phiền phức nữa. Đây cũng là thành quả của hàng trăm trận chiến đấu tạo nên. Thiên Vân là lúc này thì nội lực đã căn tràn, kinh mạch cùng với cả thân thể cũng đã rèn luyện tới mức không thể rèn luyện thêm được nữa. Hôm nay hắn muốn đột phá. Ngồi xếp bằng dưới đất, nội lực bắt đầu vận chuyển theo công pháp. Cũng phải nói rằng hạ thi phệ linh kinh là một môn võ công khá là kỳ lạ. Nó dường như là không có cấp bậc và cũng không có cảnh giới trói buộc. Thiên Vân chỉ cần tu luyện, tích lũy nội lực đầy đủ liền có thể đột phá. Nó không có phân chia nhập môn, tiểu thành, đại thành gì hết. Công pháp này tựa như là vô hạn tiến hóa. Chỉ cần ngươi biết cảnh giới phía sau là như thế nào, liền có thể thông qua hạ thi phệ linh kinh mà tiến vời cảnh giới đó. Thiên Vân đã đôi ba lần hỏi con cổ thi điệp, thế nhưng mà nó cũng không biết gì. Cuối cùng thì Thiên Vân chỉ có thể gạt đi nghi hoặc sang một bên, chuyên tâm mà tu luyện. Nội lực thì càng chảy càng nhanh. Vốn nội lực chỉ như là một đám khí thể, không ngừng chuyển động trong đan điền, kinh mạch, thì lúc này lại đặc lại, ngưng thực. Nếu như có thể nhìn vào khí hải đan điền của Thiên Vân vào lúc này thì sẽ thấy, nội lực đang từ từ hóa lỏng, từng giọt một chậm rãi ngưng tụ bên trong đan điền. Một ngày thời gian trôi qua, Thiên Vân cuối cùng cũng chuyển hóa nội lực thành công. Đan điền đã không còn căng cứng, kinh mạch cũng đã buông lỏng rất là nhiều. Thiên Vân đúng vào lúc này mở to đôi mắt, từ thân thể quán bắn ra một tầng khí lãng, cát đá cỏ dại bay ra tứ tung mà ra. Nhìn một màn này, Thiên Vân liền nở ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn chỉ dùng chưa tới một năm thời gian liền tiến vào nhất lưu cao thủ. Thiên Vân không biết từ cổ chí kim đã ai làm được việc này chưa, thế nhưng mà thời đại này chắc chắn là không có. Hắn nhắm mắt cảm nhận biến hóa trong cơ thể một hồi. Cuối cùng thì Thiên Vân mới đứng lên, xách theo hành lý rảo bước tiến vào 100 dặm thiên sơn. con đường phía trước khả năng sẽ càng thêm hung hiểm. Thế nhưng hắn phải tiến lên, hắn đã không có sự lựa chọn nào nữa. Lại nói thì một đường đi tới, không có bất cứ hung thú nào nhảy ra chặn đường, vô cùng bình thản, vô cùng yên lặng. Rốt cuộc thì Thiên Vân đi tới biên giới 100 dặm của Thiên Sơn. Ngăn cách 90 dặm và 100 dặm là một ngọn núi cao vút, mây mù che đậy đỉnh núi, không thấy rõ ngọn nguồn. Thiên Vân hít vào một hơi thật sâu, nhấc chân tiến tới. Chỉ vừa mới bước vào nơi này, Thiên Vân đã ngửi thấy một loại uy áp khủng bố đập vào mặt. Cái thứ uy áp này lớn tới mức muốn ép thân thể hắn nằm xuống. Thiên Vân vẻ mặt biến đổi, nội lực tuôn trào mà ra, thân thể lúc này mới buông lỏng một chút. Lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, Thiên Vân cước bộ không thể dừng lại. Cái thằng danh con này vậy mà ý chí lực cao như vậy sao? Nhưng mà cũng chỉ tiếc là vận khí kém quá. Thôi được rồi, nếu như là hắn có thể vượt qua được 120 dặm, thôi thì coi như là ta làm phúc giúp hắn một lần vậy. Sâu trong trái tim, Cổ Thi Điệp khẽ thì thầm. Thiên Vân không biết mình đã được Cổ Thi Điệp tán đồng. Hắn vẫn yên lặng bước lên núi. Các giác quan kéo căng hết cỡ, bất cứ một sự di chuyển nào cũng không thể lọt qua cảm giác của hắn. Bỗng dưng đao trong tay của Thiên Vân lóe lên, cánh tay trắng muốt tựa như là của nữ nhân xuất hiện chẳng chịt đồ án. Một con rồng lập tức hình thành, bóng đao tựa như là sao băng chém về phía trước. Keng! Trường đao cứ thế mà bị chặn lại. Trước mặt Thiên Vân lúc này xuất hiện một con cấp 5 hung thú. Thế nhưng mà con hung thú này thì không hề đơn giản. Tiết thí hổ sao? Thiên Vân bật thốt, thầm kêu không ổn. Tiết thí hổ này tuy chỉ là hung thú cấp 5 thôi, thế nhưng mà một thân man lực vô cùng kinh khủng, da dày thịt béo. Và điểm đáng sợ nhất chính là bốn chân của nó cứng như tinh cương, một chảo đoạn thạch. Hung thú cấp 6 gặp nó cũng chỉ có nước là cúp đuôi bỏ chạy mà thôi. Tuy rất hoảng, thế nhưng mà lúc này Thiên Vân cũng không dám làm điều gì mất đi lý trí. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm con hổ, không hề lộ ra vẻ khiếp sợ gì. Con hổ đỗ được một đao của Thiên Vân mà không hề bị thương. Ánh mắt nó linh tính 10 phần, chằm chằm nhìn vào kẻ đối diện. Xung quanh càng lúc càng yên tĩnh, gió cũng dường như là không muốn thổi tới nơi này. Thiên Vân cũng không rõ mình và con thiết tí hổ này đối mặt với nhau bao lâu. Chỉ thấy cuối cùng là con hổ không có đánh tới mà lững thững rời đi. Thầm hô may mắn một hồi, Thiên Vân lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Qua lần tập kích vừa rồi của con thiết tí hổ, Thiên Vân biết hiện tại mình vẫn còn quá yếu. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ phơi thây ở nơi này. Thiên Vân có nào biết rằng, thực ra thì con thiết tí hổ kia cũng là sợ hãi cực kỳ đó. Nó tuy đón đỡ một đao của Thiên Vân được mà không bị thương, thế nhưng mà da bàn chân cũng là đau xót vô cùng. Lại nói con thiết tí hổ này dùng chân để chặn đao, nếu nó dùng thân thể để mà chặn đao thì coi như nó không bị thương cũng sẽ bị lột một lớp da. Thiết tí hổ hiển nhiên là sợ hãi thực lực của Thiên Vân bày ra, rằng co một hồi nó cũng chỉ còn có cách bỏ đi mà thôi. Thiên Vân đi đường hết sức là cẩn thận, một tia nơi nào cũng không có. Hắn chỉ sợ là nếu gặp khoảng 2-3 con hung thú chặn giết lần nữa thì cái mạng nhỏ của mình coi như là xong đời. Thiên Vân lần này tuyệt đối không dám sử dụng hạ thi vệ linh kinh hút đi linh tính con vật còn sống. Hắn biết rằng nếu mình làm như vậy thì bản thân ý thức sẽ bị Cổ Thi Điệp nuốt, thân thể sẽ bị hóa bướm triệt để mà xóa đi. Khóe mắt nhảy lên, trường đao lại chém ra, từng tiếng cốt phang lên liên hồi, một tiếng rồng ngâm theo đao mà ra. Oành oành oành, đoạn đường núi đất đá tứ tung bay lên. Nhau mắt nhìn tới là một đầu sói đen nằm im lìm ở trên mặt đất, huyết dịch chảy tràn, nửa đoạn thân thể đã bị đao chém đứt. Lại là một đầu hắc lang. Không biết là con vật này tên là gì, vậy mà cũng là hung thú cấp 5 sao? Không tốt rồi, đám chó sói này luôn đi theo bầy, phải tìm nơi trốn trước cái đã. Thiên Vân tay phải thành trào hút đi linh tính con sói, thân ảnh rất nhanh tan biến. Bỗng đầu ở một nơi nào đó bỗng phát ra từng tiếng hú dài vang vọng cả ngọn núi. Thiên Vân nghe thấy tiếng thì vẻ mặt tái xanh, tính quay đầu bỏ xuống dưới núi. Thế nhưng hắn rất nhanh bỏ đi ý định này. Hắn đã quá yếu mềm rồi. Nếu như là cứ tiếp tục không có dũng khí, hắn sẽ mãi mãi không thể mạnh lên được. Nếu lần này hắn từ bỏ, lần sau gặp phải chuyện tương tự hắn sẽ lại bỏ trốn. Tuy rằng bỏ trốn có thể giữ được cái mạng, thế nhưng mà kéo theo là nội tâm sinh ra bóng ma. Việc tu luyện võ công ngày sau sẽ càng ngày càng chậm, chỉ lùi mà không tiến. Võ công thụt lùi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thế nhưng mà một lúc nào đó cha với cả muội muội gặp nguy hiểm thì sao đây? Hắn sẽ bỏ mặc không quan tâm ư? Quay đầu bỏ trốn giữ mình hay sao? Hắn không thể bỏ trốn, hắn phải mạnh mẽ. Tự cổ vũ bản thân rồi, cuối cùng thì Thiên Vân cũng tìm thấy một cái hang núi. Thiên Vân xách đao nhảy vào trong hang, vẻ mặt lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm. Trong hang thì một đạo bóng đen đột nhiên từ đâu đánh tới, tay to như thùng nước, quyền kình phả vào mặt. Thiên Vân vẻ mặt lãnh khốc, không nói một lời nào mà chém ra một đao. Một đao này vận dụng toàn lực. Chỉ nghe tiếng gió rít gào, tiếng rồng ngâm rồi tiếng thú giống. Thiên Vân thi triển vô ngân ảnh tới mức cực hạn. Từng luồng gió xoáy thuận chân mà ra. Con thú điên cuồng công kích lại không đánh trúng Thiên Vân mảy may. Đột nhiên là một tiếng gào vang trời. Thiên Vân đầu óc mê man rất nhanh liền thanh tỉnh. Thế nhưng chỉ chờ có vậy thì một cự trảo ầm ầm mà tới. Ngực của Thiên Vân như là bị trọng chùy nện bay vậy, miệng phun ra máu tươi, trường đao rời tay, thân hình bay ngược lại. Qua ánh sáng lờ mờ chiếu tới, chỉ thấy trước mặt là một con hung thú hình thù quái dị đi tới. Thân tựa như là con vượn, đầu lại giống con trâu, miệng rộng đỏ lòm, răng lanh lởm chởm. Khí huyết của con hung thú này thì rất là hùng hậu. Thiên Vân từ trước tới giờ chưa gặp con thú nào có khí huyết lớn như thế. Hiển nhiên nó là một con hung thú cấp 6. Thiên Vân cả người vô lực, biết khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng mà ý chí cầu sinh vẫn không cho phép hắn buông bỏ. Thiên Vân bèn gầm lên một tiếng, chân đạp mạnh một cái, cả người nổ bắn mà ra. Cũng ngay lúc đó, một tảng đá lớn liền lao tới. Loạng choạng mãi mới dừng lại được. Thiên Vân giờ khắc này điên cuồng vận chuyển công pháp. Hạ thi phệ linh kinh điên cuồng vận chuyển. Thiên tướng pháp điển cũng thuận theo mà đi. Vậy mà cả hai ăn ý tạo thành một dạng tự động vận chuyển. Thiên Vân cũng bất ngờ, thế nhưng mà lại biến thành mừng như điên. Vết thương ở ngực được nội lực chữa trị lập tức giảm đau, toàn thân kinh mạch cũng thông thấu hơn trước. Thiên Vân nhìn chằm chằm con thú, hai nắm đấm siết chặt lại, thân hình nổ bắn mà ra. Chỉ thấy trong hang động tối tăm thì hai đoàn bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Con thú này tuy tốc độ không tính là rất nhanh, thế nhưng nó chính là hung thú đầu tiên mà Thiên Vân cảm thấy khó chơi như vậy. Nhất là cái tiếng giống giận của con thú này. Mỗi lần nó giống lên như vậy thì dù là Thiên Vân đã vận dụng nội lực che đi hai tai nhưng mà vẫn không khỏi thất thần, đầu váng mắt hoa. Càng đánh càng hăng, Thiên Vân cũng chẳng chiếm được bao nhiêu ưu thế. Nếu như là cứ đánh lâu như vậy thì có lẽ sẽ giết được con hung thú này. Thế nhưng mà nếu đám hắc lang kia tìm tới, hắn liền xong đời. Vạn tướng pháp điển cùng với cả hạ thi phệ linh kinh điên cuồng vận chuyển. Vô ngân ảnh cũng không giữ lại một chút nào. Đúng vào lúc này thì Thiên Vân đột nhiên ngẩn người. Chỉ thấy trên cánh tay trái con hung thú xuất hiện một điểm ánh sáng đỏ. Thiên Vân bèn dùng khinh công né sang một bên. Chỉ thấy một đạo quyền kình nổ vang mà ra. Cái gì? Cái này không lẽ là huyết khí sao? Thiên Vân có chút nghi hoặc, thế nhưng mà khinh công vẫn không ngừng di chuyển. Chỉ thấy con thú cả người ngập tràn ánh sáng màu đỏ. Từng điểm ánh sáng màu đỏ từ từ tập trung lại rồi bắt đầu từ ngực tràn lên cổ họng. Thiên Vân liền vội vàng vận dụng nội lực che lại hai tay, cũng bắn ra từng vòng khí lưu. Con thú há miệng gầm lên, hai vòng khí lưu lung lay một hồi cũng không bị phá, tai chỉ có chút ngương ngáy cũng chẳng nghe thấy gì thêm nữa. Hai công pháp cùng vận chuyển, vậy mà đã khiến ta tạm thời nhìn thấy dòng chảy nội lực cũng như là huyết khí của đối thủ sao? Thiên Vân mừng như điên, vẻ mặt tàn nhẫn lao tới con thú. Con thú thấy sát chiêu không có hiệu quả thì hoảng sợ, chỉ biết điên cuồng đánh loạn. Không có cách nào, bởi vì thân pháp của Thiên Vân quá là khủng bố, con thú bắt không được hắn. Một hồi lâu sau thì cuối cùng con thú cũng kiệt sức mà ngã xuống. Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải chộp tới. Rất nhanh con thú chỉ còn một đống thây khô. Thiên Vân tiện tay ném ra ngoài hang. Phụt. Về tới trong hang, Thiên Vân cả người lảo đảo, miệng phun máu tươi rồi ngồi ngã xuống đất. Một con sói lúc này toàn thân đen nhánh từ xa lao tới. Nó nhìn thấy xác con thú nửa vượn nửa trâu thì không khỏi nhảy lùi lại. Một lúc sau nó liền chậm rãi tiến tới, cái mũi ngửi ngửi, và cuối cùng thì mới gặm lấy thân thể con thú mà đi xa. Thiên Vân ở trong hang thì cả người ê ẩm. Kinh mạch do vận chuyển hạ thi phệ linh kinh không theo trật tự bắt đầu đau xót, khóe miệng máu tươi ồng ộc chảy ra. Mẹ kiếp, đúng là một tên điên, một tên chán sống mà. Trong trái tim thì con cổ thi điệp âm thầm mà chửi. Về phần Thiên Vân thì thấy con sói rời đi, lúc này cũng không giữ được tỉnh táo nữa, ngã ngồi xuống ngất đi. Không biết đã trải qua bao lâu, có thể một ngày, cũng có thể là một tuần, Thiên Vân cuối cùng cũng tỉnh lại. Toàn thân hắn vô lực, bụng sôi lên vì đói. Mò mẫm một hồi mới tìm thấy cái tay nải rơi tại một góc hang. Hắn lấy từ trong đó ra vài quả dại đã héo bỏ vào miệng, lại lấy một ống tre đựng nước uống vào. Không có cách, trạng thái hiện tại quán quá xấu, không thể đi ra ngoài được. Thiên Vân cũng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, hắn chỉ có thể âm thầm nói là may mắn. May mà trong lúc hắn bất tỉnh không có con hung thú nào tìm tới cửa, nếu không thì giờ phút này có lẽ hắn đã nằm trong bụng con vật nào đó. Hắn không khỏi kinh ngạc, không hiểu tại sao con cổ thi điệp không thừa lúc hắn bất tỉnh mà tấn công, có lẽ nó cũng khinh thường làm việc này. Kỳ thực thì Thiên Vân nào biết, trong lúc mình bất tỉnh đó thì con cổ đã giúp hắn xua đuổi 3-4 đợt hung thú. Đối với cổ thi điệp, nó càng ngày càng cảm thấy Thiên Vân đáng thương. Vận khí thì không có, sư thừa thì cũng không, tất cả mọi việc chỉ có thể tự mò mẫm mà đi. Nhìn xem cái đám người vận khí nghịch thiên kia, thì có kẻ nào không phải là bảo vật hộ thân, kẻ nào không có sư môn chỉ điểm, có gia tộc hộ thuẫn. Thế nhưng mà những kẻ được coi là nghịch thiên khí vận ấy, liệu có tên nào làm được tới bước này như là Thiên Vân hay không? Chưa tới một năm đã bước vào nhất lưu cao thủ, trong cơ thể thì luôn có một con cổ trùng rình rập đòi mạng. Trên đường đi thì nguy hiểm bủa vây, 10 ngày thì hết 9 ngày là trong trạng thái chiến đấu. Nó rất hận Thiên Vân, cũng rất khâm phục hắn. Một kẻ dở hơi khiến nó nhìn nhầm thành cổ hoặc kim, một kẻ dở hơi khiến nó vô tình dung hợp, và cũng là một kẻ điên, biết rõ kiểu tử nhất sinh mà còn dám xông vào hiểm địa. Cổ thi điệp đã sống quá lâu, lâu đến nỗi nó quên mình sinh ra từ bao giờ, sống được bao nhiêu năm. Trong trí nhớ của nó thì con người không như vậy, con người chỉ luôn ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đúng vậy, theo nó nghĩ chính là như thế. Nhưng kẻ này lại rất khác, rất yếu ớt, rất cô độc. Thế nhưng kẻ này khác với nhân loại nó đã từng gặp. Dù bản thân yếu nhược, dù trong đầu luôn sợ hãi, thế nhưng hắn vẫn cứ lao đầu vào nguy hiểm. Nó không biết kẻ này lao vào nguy hiểm có mục đích gì, thế nhưng chỉ bằng ý chí nghị lực đó, nó tình nguyện trợ giúp một lần. Danh con, ngươi vì sao biết rõ hung hiểm lại không chịu quay đầu? Ngươi vì sao muốn trở lên mạnh lên hả? Bỏ cuộc chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tiếng con cổ vang lên trong đầu của Thiên Vân. Thiên Vân nghe tiếng hơi giật mình, lại không trả lời ngay mà nói: "À, cảm ơn ngươi. Ta biết là ngươi đã giúp ta, coi như ta lại thiếu ngươi một nhân tình vậy." Thiên Vân trầm ngâm nhớ lại, rồi cũng chậm rãi kể lại những chuyện trong quá khứ của đời mình. "Sao? Ngươi nói mình sinh ra đầu óc có vấn đề ư? Nhiều lần bị người trong tộc đánh đập. Em gái ngươi thì bị ép kết hôn sao? Ngươi vì muốn cứu em gái mà dám nhận lời trưởng bối, dùng 2 năm đạp vào nhất lưu cao thủ ư? Ngươi đúng là cái thằng ngốc hết thuốc chữa rồi." Cổ thi điệp nghe xong những chuyện trong quá khứ của Thiên Vân thì miệng không ngừng chửi bậy. Nói thì nói như vậy, thế nhưng mà con cổ thi điệp lại không phục nghị lực của Thiên Vân. Nó lại nghĩ tới bản thân. Tộc đàn chỉ vì dính vào máu của quỷ xương cuồng mà cắn giết lẫn nhau, cuối cùng cả một bầy, còn lại có mình nó. Rất nhiều lần nó tự hỏi tại sao mình lại kháng cự, tại sao không buông bỏ bản thân cho đồng loại cắn xé. Thế nhưng nó lại bác bỏ, nó không muốn cứ thế mà biến mất, nó muốn sống. Thế là nó điên cuồng, thế là nó cắn xé, nó tranh đấu vì muốn mình được sống sót, được vùng vẫy. Thế nhưng nó lại cô đơn. Thiên địa này chỉ có một cổ thi điệp, không có con cổ thi điệp thứ hai nữa. Thiên Vân cũng như vậy, muốn tranh giành, muốn chiến đấu sự sống cho những người mình yêu thương, tranh giành với vận mệnh tàn khốc. Cho dù hắn với nó cũng đều cô độc, trên bước đường này chỉ có cô độc, càng mạnh mẽ thì càng cô đơn. Cổ thi điệp trầm ngâm không nói gì, Thiên Vân cũng là như vậy, yên lặng vận công chữa thương. "Danh con, ngươi biết con đường tiếp theo của ngươi đi sẽ ra sao chứ?" Cổ thi điệp hỏi. "Bỏ đi đôi cánh, quay về cứu muội muội cùng với cả phụ thân của ta, sau đó trốn đi thật xa, bình an sống nốt quãng đời còn lại." Thiên Vân mở miệng thì thào. "Vậy ư? Và theo quan điểm của ta thì nếu ta đoán không sai, thì bên trong Dương gia còn có một tồn tại vô cùng khủng bố. Nếu ngươi quay lại vào lúc này thì 10 phần chắc là 9 là chết đó. Đừng nghĩ tới cứu em gái cùng với cả cha ngươi, mà có lẽ cả ngươi và Dương gia cũng sẽ tận diệt đó. Cổ Thi Điệp bình thản mà nói. Cái gì? Sao ngươi lại nói như vậy? Thiên Vân mí mắt hơi giật giật hỏi lại. Ta nói với ngươi rồi đó thôi. Ngươi khí vận thì rất có thể là không phải sinh ra đã như vậy. Rất có thể đã bị cướp đi. Thêm nữa là trong tộc của ngươi chỉ có mình ngươi là đầu óc ngu muội, còn những người khác thì không sao cả. Nói rõ là khí vận của ngươi thì rất là bình thường thôi. Cổ Hoặc Kim đã từng nói với bọn ta rằng hắn đi tới đâu đều có vài kẻ điên khùng tìm hắn gây phiền phức, và cuối cùng lại bị hắn đánh vỡ mặt. Ta cùng những ả kia cùng nhìn vào hắn, chỉ thấy trên thân thể Cổ Hoặc Kim thì khí vận ngập trời, liên hoa đóa hoa. Sau đó lại đi theo hắn một đoạn thời gian, gặp qua những kẻ bị hắn đánh vào mặt. Hầu hết là những kẻ này đều có danh thiên kiêu, thế nhưng mà khí vận bạc nhược không ra sao. Đến chết rồi thì đầu óc vẫn còn u u mê mê, lại liên lụy cả tộc bị diệt. Chúng ta lúc đó liền hiểu, khí vận là một thứ quá mức là khủng bố. Kẻ khí vận thấp gặp kẻ có khí vận nghịch thiên liền u mê, chỉ độn đó. Cổ Thi Điệp thở dài mà nói xong liền trầm ngâm. Ý của ngươi nói là trong hầu phủ có tồn tại khí vận rất cao sao? Sở dĩ Thiên Vân chỉ nói rất cao bởi lẽ trong tộc chỉ mình hắn là bị chỉ độn, còn những kẻ khác ngược lại rất là bình thường. Không sai đâu. Nếu như ta đoán không lầm thì hiển nhiên là như vậy rồi. Mà thêm nữa thì kẻ này có lẽ đang nhắm vào ngươi đó. Việc ngươi có được mảnh giấy chứa kinh thư nhìn như là ngẫu nhiên, có lẽ cũng chỉ là cái bẫy mà thôi. Cổ Thi Điệp lại bắt đầu phân tích. Ngươi nói rõ một chút xem sao. Thiên Vân từ trước tới nay cũng đã nghi ngờ vấn đề này, thế nhưng hắn bắt gặp mảnh giấy rất là ngẫu nhiên mà. Ta từng kể qua với ngươi rồi đó thôi. Có nhiều kẻ khí vận cao te núi nhặt được thần công, bị hung thú nuốt vào bụng lại thực lực tăng mạnh, một lần quật khởi vang danh thiên hạ. Nhìn thì rất ngẫu nhiên, thế nhưng tại sao chỉ có những kẻ khí vận cao mới có thể thu? Tại sao những kẻ tầm thường, những kẻ được coi là thiên kiêu thì không thể gặp? Đơn giản là do khí vận bày ra cả. Người khí vận không có thì lấy đâu ra cái gọi là cơ duyên? Và nếu dựa theo lẽ thường thì ngươi hẳn phải chết từ lâu rồi mới phải. Cổ Thi Điệp không hề giữ mồm, nói thẳng. Thiên Vân không tiếp tục vận công chữa thương nữa, hai mắt ngừng lại sát ý lạnh lẽo. Đúng, ngươi nói thật là không sai. Có lẽ ta thật sự chỉ là quân cờ mặc cho người khác sắp đặt thôi. Thế nhưng từ khi ngươi dung hợp với ta, ta đã không còn nằm trong bàn cờ đó nữa. Ta còn hơn 1 năm thời gian, ta còn có thể trưởng thành. Ta không tin rằng thực lực mạnh lại vẫn bị bó chân bó tay. Thiên Vân khàn giọng mà nói. Ngươi đừng quên vận khí ngươi rất kém. Nếu ngươi không tìm cách bù đắp lỗ hổng này thì ngươi vẫn chỉ là một quân cờ mà thôi. Cổ Thi Điệp không cho là đúng, nhàn nhạt mà nói. Nói vậy là xem ra ngươi có cách sao? Vậy có thể nói cho ta biết sao? Thiên Vân mở miệng hỏi. Hả? Cái gì? Vì sao ta phải nói cho ngươi? Cổ Thi Điệp không có trả lời mà hỏi ngược lại. Thì ta và ngươi sẽ hợp tác, ngươi thấy sao? Thiên Vân mỉm cười mà nói. Hợp tác? Hợp tác gì đây? Cổ Thi Điệp cũng không hề xuất hiện cảm xúc biến hóa, hỏi lại. Thì ngươi hãy giúp ta cứu cha ta và em gái, xong việc ta liền bỏ mặc cho ngươi chiếm lấy cơ thể. Như vậy coi như là công bằng rồi chứ? Thiên Vân lạnh nhạt mà đáp. Một chút tình cảm sao đậm cũng không có. Cái gì? Ngươi thật sự có thể buông bỏ cơ thể của mình sao? Ngươi không tiếc mệnh của mình ư? Cổ Thi Điệp kinh ngạc mà hỏi. Tiếc chứ. Nhưng đối với ta, chỉ cần cha và muội muội ta tốt, ta liền không sao. Ta sống tới thời điểm này cũng chỉ vì muội muội. Sau khi biết cha phải chịu nhiều đau khổ vì muốn hai anh em chúng ta được an toàn, thì cha ta cũng được tính là một người. Ta đã không còn tiếc nuối, sớm chết một chút cũng chẳng sao cả. Thiên Vân lắc đầu trả lời. Cổ Thi Điệp trầm ngâm một hồi, cuối cùng mới lên tiếng. Được, giao dịch có hiệu lực. Nhưng ngươi đừng quên một điều rằng ngươi vẫn còn nợ ta 3 cái nhân tình chưa có trả đâu đó. Yên tâm đi, nếu việc ngươi muốn làm nằm trong khả năng của ta, ta sẽ không tiếc hết thảy đi làm đâu. Thiên Vân kiên định gật đầu. Đợi một lúc không thấy Cổ Thi Điệp nói gì nữa, Thiên Vân lại bắt đầu tiến hành chữa thương. Có lẽ là do Cổ Thi Điệp trợ giúp mà tốc độ chữa trị của hắn đột nhiên tăng mạnh, các đường kinh mạch bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Một ngày nữa qua đi, Thiên Vân cuối cùng đã khôi phục hoàn toàn. Bước ra khỏi hang, che mắt nhìn ánh nắng chiếu xuống, Thiên Vân hít vào một hơi thật sâu, mang theo tay nải đi lên trên núi. Hành lý của Thiên Vân thì ngày càng nhẹ, và cuối cùng cũng chỉ còn một ít nước suối, một ít gia thú, một thanh trường đao. Trường đao đã bị gãy mất một đoạn, thế nhưng mà Thiên Vân không thể tìm thấy vũ khí nào khác, cuối cùng chỉ có thể mang nó theo. Không biết vì sao mà đoạn đường này hung thú tìm thấy hắn rất là ít. Nhận ra huấn lần trước, hắn tránh được liền tránh, mà không tránh được chỉ có thể bằng phương thức man dợ nhất mà giết chết. Lại tiếp tục trôi qua một tháng. Trải qua biết bao khúc quanh đường núi, Thiên Vân cuối cùng cũng tiến vào 120 dặm của Thiên Sơn. Nội lực ở bên trong cơ thể Thiên Vân thì càng lúc càng tràn đầy, đổ lại vết thương trên da thịt hắn cũng nhiều thêm không ít. Không quan tâm tới đau đớn, cũng không quan tâm tới hung thú nào tìm tới cửa, Thiên Vân càng lúc càng trở nên hung bạo, càng lúc càng trở nên man dợ. Hung thú cấp 6 chết trên tay hắn đếm không xiết, hắn cũng lười nhớ kỹ. Cả người hắn lúc này sát khí tuôn trào. Cũng may con Hạ Thi Điệp không nhân cơ đi ra quấy nhiễu, mà chỉ âm thầm hút đi 5 phần năng lượng. Thiên Vân với cả Hạ Thi Điệp tự như là hình thành giao kèo vậy, mỗi khi mà linh tính hút về thì sẽ chia đều, không cần tranh giành nữa. Thiên Vân cũng đã để ý, khí tức của con cổ ngày càng mạnh, tự như hắn mạnh, nó liền mạnh hơn. Mặc cho hắn đuổi theo bao lâu thì khoảng cách vẫn cứ là như vậy, không có thay đổi. Thiên Vân đã không còn ý nghĩ muốn khu trục nó nữa, hắn cũng đã chuẩn bị đi chết, chỉ cần người thân của mình bình an là được. Tâm tình của Thiên Vân không tốt lắm, hắn cũng không áp chế, bỏ mặc nó tự do một lần. Mỗi bước chân của hắn đi qua đều là máu, máu và máu. Huyết dịch chảy tràn trên mặt đất, nồng nặc tanh tưởi. Mỗi bước chân của hắn đi qua đều là máu và máu. Huyết dịch chảy tràn trên mặt đất, nồng nặc và tanh tưởi. Trên thân Thiên Vân từ từ toát ra một luồng khí thế. Khí thế này thì càng ngày càng lên cao, càng lên càng đáng sợ. Không bệ nghệ thiên hạ như là quân vương, không liên miên bất tuyệt như là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ là trong cái khí thế ấy thì người ta ngửi thấy một mùi vị của cái chết, mùi vị của sự tử vong. Đôi mắt cùng với cả mái tóc như là mặt nước hồ, đẹp đẽ nhưng là lạnh giá. Thân thể nhìn như gầy yếu, lại hết lần này tới lần khác khiến người ta có một cảm giác dã man. Giày dưới chân đã thủng không ít, máu theo dấu giày in trên từng vệt. Cẩn thận, nơi này là lãnh địa của yêu thú, thu liễm một chút đi. Cổ Thi Điệp bất chợt lên tiếng. Ngươi có thể trấn nhiếp chúng sao? Thiên Vân hỏi thăm. Có thể, con cổ trả lời. Vậy ta muốn đối mặt với yêu thú một lần, ta muốn xem chúng mạnh cỡ nào. Thiên Vân mở miệng tự thuật. Tùy ngươi thôi. Con cổ cũng không có phản đối, nói xong liền thôi. Thiên Vân thì cước bộ không ngừng, tiếp tục tiến về phía trước. Có lẽ là yêu thú cũng không có nhiều. Hắn đi hơn một canh giờ thì không thấy bóng dáng của một con. Mãi tới khi mà trời sẩm tối thì cũng chẳng con nào hiện thân. Tuy có chút tiếc nuối nhưng mà Thiên Vân cũng không đề ra nghi vấn gì. Hắn cũng hiểu rằng nếu như là yêu thú tùy ý có thể gặp như vậy, thì vậy chẳng phải là tiên nhân cũng xuất hiện đầy đường hay sao? Thiên Vân ngồi xuống dưới một con đường nhỏ, nhìn xuống phía dưới. Con đường ở núi này tựa như là những bậc thang trải dài từ trên xuống vậy. Đường cũng ngày càng khó đi, càng ngày càng hiểm trở. Thiên Vân đứng tại nơi này đã là lưng chừng núi, khoảng cách trung tâm còn một đoạn khá xa. Nơi mà các ngươi cư ngụ là đỉnh ngọn núi này sao? Thiên Vân mở miệng mà hỏi. Không phải, ta ngụ tại một hang đá gần biển mây. Bên trên biển mây thì không có yêu thú hay là cổ nào cư ngụ cả. Cổ Thi Điệp trả lời. Vì sao? Thiên Vân nghi hoặc. Thì nơi đó có một chút mây mù mà thôi. Đỉnh núi năm xưa đã bị một tiên nhân chặt đứt rồi. Cổ Thi Điệp mở miệng mà đáp. Thì ra là như vậy. Xem ra làm nhà ở trên cao thì chưa hẳn đã tốt. Thiên Vân cười mà nói. Con cổ không có nói gì, không khí lại lâm vào trầm mặc. Thiên Vân cũng không hỏi thêm gì nữa. Hắn đứng dậy cầm đao đi về phía trước. Thiên Vân muốn tìm một nơi ở lại đêm nay. Hắn không dám chắc mình ngủ bên ngoài có hay là bị yêu thú tập kích hay không. Đoạn đường núi này thì càng đi càng hẹp. Thiên Vân đi hồi lâu cũng không thấy hung thú hay là yêu thú nào xuất hiện, nhưng mà tâm phòng bị lại không thể không có. Cũng may là trước khi trời kịp tối đen, Thiên Vân cuối cùng cũng tìm thấy một cái hang nhỏ. Thiên Vân tìm một tảng đá lớn che cửa hang lại, ngồi xuống mà điều tức. Lại kiểm tra cơ thể một lần, các vết thương gần như là tất cả đã đóng vảy. Quét một vòng thấy thân thể đã rất là tốt, Thiên Vân không khỏi vui vẻ, nhắm mắt bắt đầu nhập định. Hầu hết hiểu biết về cảnh giới người tu võ, Thiên Vân đều học từ các loại điển tịch, lấy được ở trong Bách Trùng Lâu. Thế nhưng mà những ghi chép này có hạn, Thiên Vân cũng chỉ lấy được các thông tin liên quan tới cảnh giới nhất lưu cao thủ. Còn về phần tuyệt đỉnh cao thủ thì Thiên Vân liền một chữ cũng không biết. Thiên Vân cũng không trông chờ quá nhiều. Hắn đi đến một bước này cũng đã là rất không tệ. Có lẽ thời gian tiếp theo hắn sẽ tìm thêm một vài điển tịch tu luyện ngoại công. Đương nhiên là nếu như là điều kiện cho phép, hắn vẫn muốn đột phá tuyệt đỉnh cao thủ. Đơn giản thì cảnh giới càng cao, thực lực sẽ càng mạnh, cơ hội cứu cha và muội muội sẽ càng lớn. Nghĩ như vậy thì Thiên Vân liền buông lòng. Nội lực theo các đường kinh mạch thẩm thấu vào da thịt, bắt đầu rèn đúc thân thể. Kỳ thực thì võ giả muốn luyện thể cũng không nhất định phải cần công pháp. Chỉ cần họ chịu bỏ thời gian dài, dùng nội lực rèn đúc huyết nhục bản thân mình là được. Tất nhiên nếu như là không có công pháp chỉ đạo, thì người luyện rất dễ gây thương tổn cho bản thân, cũng như là tốn nhiều công mà thành quả ít ỏi. Nội lực ở trong đan điền của Thiên Vân thì đang rất là sung mãn. Hắn cũng không tiếc dùng nó tẩy luyện thân thể một phen. Còn về vấn đề có hay không gây thương tổn cho thân thể, thì Thiên Vân tự tin bằng vào khả năng hồi phục hiện tại, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nội lực từ đan điền theo các đường kinh mạch bắt đầu thẩm thấu vào xương cốt và da thịt. Từng cơn đau đớn tê dại bắt đầu truyền tới, tựa như là kiến cắn, tựa như là kim châm. Tuy không quá đau nhưng lại khó chịu vô cùng. Lại là một đêm qua đi, thân thể Thiên Vân biến hóa không có bao nhiêu, mà lượng nội lực tiêu hao lại rất là lớn. Mất một canh giờ nạp khí điều chỉnh trạng thái, Thiên Vân lúc này mới ngồi dậy. Thiên Vân với cả Cổ Thi Điệp đã làm thành hiệp nghị. Ban ngày thì sẽ để hắn tùy ý đi đường, còn ban đêm thì con cổ sẽ tản ra khí tức trấn nhiếp đám yêu thú dám tới gần. Cho dù là Thiên Vân có dũng khí đối đầu với cả yêu thú một lần, thế nhưng mà nó cũng chỉ có thể diễn ra vào ban ngày mà thôi. Đoạn đường tiến về trung tâm của Thiên Sơn cũng chỉ chưa tới 20 dặm. Thế nhưng đó chính là đường dành cho Cổ Thi Điệp. Còn với Thiên Vân thì nó còn quá xa. Ngẩng đầu nhìn con đường hình xoắn ốc nối từ chân núi tới đỉnh núi, Thiên Vân không khỏi cảm khái, quá là hùng vĩ, quá là cao lớn. Thiên Vân cũng không phải là không muốn dùng kinh công để bay lên. Thế nhưng mà nơi này là địa bàn của yêu thú. Hắn nếu như là có gan sử dụng kinh công, như vậy thì đồng nghĩa với tự tìm đường chết là giống nhau. Đi được một canh giờ thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Thiên Vân kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một con chim hình thù kỳ quái đang giang cánh bay lên cao. Con chim này sải cánh phải tới 50 mét. Bay ở trên cao, cái bóng của nó bao phủ một diện tích vô cùng to lớn. Đầu của con chim này mọc ra hai cái sừng, hai chân có 5 móng, toàn thân trải rộng lông vũ màu đỏ và trắng. Con chim như nhận thấy có người theo dõi, nó quét mắt nhìn xuống phía dưới, lập tức nhìn thấy Thiên Vân. Thiên Vân lúc này thì lập tức nhận ra đây là một con yêu thú. Mồ hôi ứa ra, đao trong tay cũng run rẩy. Hắn sợ, thực sự rất sợ. Thế nhưng hắn không có bỏ chạy, cố gắng chấn định lại nhìn chằm chằm vào con chim trên cao. Con chim thấy Thiên Vân không hoảng sợ bỏ chạy thì có chút nghi hoặc. Thế nhưng mà nó lại không thèm để ý tới vấn đề này. Con chim lượn một vòng, móng vuốt búng một cái. Chỉ thấy từ móng vuốt của nó phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ, tựa như lưu tinh, tựa như ánh chớp vụt bắn mà tới. Thiên Vân thân hình run lên, khuôn mặt trắng xanh. Hắn thật là không ngờ con chim này sẽ cứ như vậy mà ra tay với hắn. Thiên Vân còn tưởng nó sẽ giống như là đám hung thú, nao xuống dùng móng vuốt chộp chết hắn. Nào ngờ nó chỉ là búng cái chân cũng có thể phát ra công kích như vậy. Nói thì nhiều nhưng mà Thiên Vân lại không quá kinh hãi quá lâu. Khinh công vận chuyển thân hình biến mất, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đá núi lăn lông lốc, bụi bay lả tả vô cùng khủng bố. Cút! Ngươi tính phá hoại nơi này hay sao? Bỗng từ trong trái tim của Thiên Vân giọng nói của Cổ Thi Điệp vang lên. Con chim đang định tấn công lần nữa liền thu móng vuốt trở về. Ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn xuống Thiên Vân. Nghi hoặc một lúc thì cuối cùng con yêu thú không chú ý tới Thiên Vân nữa, vỗ cánh bay xa. Hả? Danh con muốn thử sức với đám yêu thú này nữa sao? Giọng con cổ thi điệp vang lên. Thì khoảng cách lớn quá, khiêu chiến liền tự tìm đường chết. Ta lại không phải thực sự ngốc mà. Thiên Vân mở miệng trả lời. Xem như ngươi thức thời đó. Thôi, dùng khinh công đi lên đi, ta sẽ bảo đảm ngươi được an toàn. Cổ thi điệp nói xong liền không nói gì nữa. Khí thế trên người của Thiên Vân bất ngờ thay đổi, càng lúc càng khủng bố. Thiên Vân nhận ra sự biến hóa trên người mình, cũng không nói thêm gì nữa, vận chuyển khinh công bắt đầu lao lên trên. Một đường lao nhanh thì Thiên Vân lúc này mới thấy bóng dáng của một vài yêu thú. Có con hổ trên lưng mọc cánh, hai mắt như là chuông đồng, tựa như là hai đoàn u hỏa chập chờn. Lại còn có con xà trên thân lại sinh ra bốn chân, đầu sinh ra độc giác. Lại còn có những loại đầu chim nhưng mà thân ngựa cực kỳ quái dị. Điểm chung nhất là khí thế của chúng rất là mạnh. Thấy Thiên Vân đi qua thì cả người chúng liền xuất hiện từng vòng khí màu đỏ sậm. Thiên Vân tuy rất tò mò về đám yêu thú này, thế nhưng hắn cũng chẳng dám đi tới, cứ thế một đường mượn lực bay lên trên. Mà không thể không nhắc tới là thể lực cùng với cả khinh công của Thiên Vân thực sự ở hiện tại rất là cường thịnh. Một đường nhảy lên trên mà tim không đập nhanh, mồ hôi không đổ một giọt. Chỉ nửa canh giờ sau thì Thiên Vân cuối cùng đã có mặt tại trung tâm của Thiên Sơn. Ngẩng đầu nhìn mây trắng lượn lờ, hít vào từng luồng không khí lạnh, Thiên Vân lúc này thì bình tĩnh đến lạ. Không khí nơi này lạ thật đó, loãng nhưng mà lại khiến ta có một cảm giác yên bình thật, lạ ghê. Thiên Vân lẩm bẩm mà nói. Tập trung lại đi, đừng có nhìn loạn nữa, mau đi về phía hang động đằng trước đi, nhớ lễ phép một chút đó. Cổ thi điệp cất giọng khiển trách. Thiên Vân cũng không nhiều lời, lập tức điều chỉnh tâm tính, rất nhanh liền cất bước. Thiên Vân rất nhanh đã tiến về cửa hang. Hang này không rõ nông sâu, bên trong một mảnh tối om, phía ngoài còn răng chi chít tơ nhện, nhìn vô cùng dọa người. Thiên Vân phụng mệnh hạ tiền bối đến đây bái phòng, không biết là Tuyết tiền bối có ở nhà hay không. Thiên Vân điều chỉnh một chút ngôn ngữ, chắp tay mà mở miệng. Trong hang không có tiếng người đáp lại. Thiên Vân cũng không tỏ ra kinh ngạc, vẫn chắp tay mà nói. Vạn bối là Thiên Vân, từ xa tới đây bái phòng, mong rằng Tuyết tiền bối mở lòng gặp vạn bối một lần. Thiên Vân vô cùng kiên nhẫn, cứ vài phút hắn lại mở miệng hỏi một lần. Thế rồi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày sau. Thiên Vân ở lại đây cũng đã hơn một tháng. Hắn không có ra vẻ vội vàng gì. Đói thì lấy thịt khô đã tích trữ từ trước ra ăn. Ăn xong liền luyện công xong liền tới bái phòng. Thiên Vân biết rõ là cổ Tuyết Ngọc đang ở trong hang. Thế nhưng nàng cũng như là những con cổ khác đều rất là thù địch với nhân loại. Để hắn lưu lại nơi này là đã xem như là nể mặt mũi lắm rồi. Thiên Vân cũng không cho rằng mình là những cái kia khí vận chi tử, lại chẳng phải là cái thế đại năng mà mở miệng hống hách. Có việc cầu người, kính một chút, khách sáo một chút mới là khôn ngoan. Cứ như vậy mà Thiên Vân ở lì nơi này đã nửa năm thời gian. Tiết trời bắt đầu chuyển sang lạnh, gió bắt đầu thổi. Cái lạnh cắt da cắt thịt đã không làm khó được Thiên Vân nữa. Hắn đã là nhất lưu cao thủ, đã là thế gian võ giả hàng đầu. Vậy mà đã một năm đi qua rồi, không biết là muội muội cùng với cả phụ thân giờ này thế nào rồi. Thiên Vân khoác trên người bộ da sói trắng, đứng gần vách núi, ánh mắt mông lung nhìn về phương xa. Người nhớ nhà sao? Giọng của cổ thi điệp vang lên bên tai. Có đôi chút. Thiên Vân không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Nếu như ta không muốn gặp ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào chứ? Cổ thi điệp lại hỏi. Thì biết làm sao, ta đã không để sinh tử ở trong lòng, có hay không có đôi cánh cũng không quan trọng nữa. Thiên Vân lắc đầu mỉm cười. Nhưng mà ta cũng tiết lộ với ngươi là kỳ thực rằng nếu như là ngươi giữ đôi cánh này lại, lợi ích sẽ rất lớn đó. Cổ thi điệp thở dài mà nói. Ta biết mà, truyền thuyết viết hạ thi điệp một cái vỗ cánh 3000 dặm. Ta nếu như là có thể tùy tâm thu phát thì làm sao không muốn chứ. Thế nhưng hiện tại ta cũng chẳng có cách. Thiên Vân gật đầu lại lắc đầu. Truyền thuyết cũng chỉ người ta đồn thổi mà thôi. Ta đây này, ở thời kỳ toàn thịnh quả thực sẽ là một cái vỗ cánh 3000 dặm, nhưng hiện tại lại không thể. Cổ thi điệp thở dài mà nói. Điều đó có nghĩa là như thế nào? có quan hệ với cả nơi này hay sao? Thiên Vân như có điều ngẫm nghĩ mở miệng mà hỏi thăm. Đúng vậy, năm xưa 10 người chúng ta tội nghiệt chồng chất, giết hại không biết là bao nhiêu sinh linh, nghiệp lực quấn thân rửa mãi không chết. Mãi về sau đi theo Cổ Hoặc Kim, chém giết quỷ xương cuồng, tích được một chút công đức, tẩy rửa nghiệp lực. Về sau lại được một vị tiên nhân ban cho một gốc linh thảo. Linh thảo này có công dụng an thần tịnh trí. Vị tiên nhân kia thì một kiếm chém bay đỉnh núi, lại dùng đại pháp lực trồng xuống gốc linh thảo. Và cũng chính gốc linh thảo ấy đã khiến chúng ta từ từ tẩy đi một thân sát khí nghiệp lực. Đổi lại thì một thân bản lĩnh của chúng ta cũng dần dần hao mòn, 10 không còn được 1. Cổ Thi Điệp thì thào kể lại chuyện năm xưa. Thiên Vân nghe vậy không khỏi lông tóc dựng đứng. Hắn một đường đi tới nơi này trải qua vô số trận chém giết, hung thú chết dưới tay hắn nhiều lắm. Thế nhưng mà giết nhiều đến mức một thân đều là nghiệp lực, vậy phải giết bao nhiêu chứ? Hắn không dám nghĩ tới, có lẽ là con số là nhiều lắm. Mà các ngươi một lòng đi theo Cổ Hoặc Kim, phải chăng muốn tẩy đi nghiệp lực trên người mình? Thiên Vân suy nghĩ một hồi lại hỏi. Đó chỉ là một phần mà thôi. Cái chúng ta hướng tới là phương pháp tu luyện. Nghiệp lực của chúng ta đã giảm đi rất nhiều, không tất yếu phải tẩy rửa nữa. Nhưng thực lực của chúng ta thì ngày càng đại giảm, chỉ sợ là sau này ngay cả thọ mệnh cũng giống như vậy. Cổ Thi Điệp gật đầu, lại lắc đầu rồi từ từ giải thích. Thì ra là như vậy. Thiên Vân gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Chợt ở phía sau có tiếng bước chân tiến về. Này cổ, ngươi nói nhiều quá rồi đó, không sợ hắn để lộ mọi thứ hay sao? Đúng vào lúc này thanh âm một nữ tử phía sau vang lên. Thiên Vân thất kinh quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt là một nữ nhân xinh đẹp, tuổi chừng 20, da trắng như tuyết, tóc đen xõa vai, mặc một thân sa hoa váy đỏ, đẹp không sao tả nổi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 7 của bộ truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Thường Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo. Thank you.